Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô dâu nhỏ của tổng giám đốc, tác giả Lâm Thiên Sắc. Chương 7. Chuyện nam nữ đối với anh là như vậy sao? Anh làm vô cùng dòng điện chạy khắp thân thể khi tứ chi tiếp xúc, rót vào trong cơ thể cô, làm cả người cô bỗng rũng tê dại, làm cô mất hết sức lực kháng cự, muốn đẩy anh ra cũng không có chút sức nào, chỉ có thể vô dụng sủi lơ bên trong lòng anh. Mặt anh ta cầm ta cứ lấy, đây chính là mục đích của Trác Dương sao? Cũng giống như đối với tất cả những người con gái khác, theo đuổi cô vào tay, lừa gạt lên giường, sau đó tiêu sái nói cho cô biết, game over, tất cả đều đã kết thúc. Không, cô không thể để cho anh làm như vậy, coi cô giống như là những người phụ nữ kia, dễ dàng bị anh nắm trong tay. Cho dù xã hội bây giờ, nếu sống đã phóng khoáng hơn, cô cũng tuyệt đối phải kiên trì ý nghĩ của mình, trước khi cưới tuyệt đối không làm đòn. Đúng, tuyệt đối không phải. Sở Nhan cô tuyệt đối không phải là loại phụ nữ tùy tiện đó. Một tiếng vang lên bất ngờ, một bàn tay nhu nhược vô lực bỗng dưng từ trong ngực hướng lên mặt của Trác Dương. Sở Nhan sững sờ nhìn tay mình, chính mình không thể tin được lại thực sự là đánh anh. Trác Dương cũng hiện tại một bộ mặt không dám tin, nhìn chằm chằm vào cô. Sở Nhan vội vàng nắm lấy áo trước ngực, hốt hoảng nhảy xa cách xa lồng ngực anh, trốn qua một góc, cách anh bàn làm việc rộng rãi bốn mắt nhìn nhau. Tại sao? Anh bình tĩnh hỏi cô, trong giọng nói không nghe ra nửa phần hỏa khí, lại lãnh đạm làm cho người ta sợ, như giọt lên mãnh liệt, bao giác tràn ngập hốc mắt cô. Nếu chặt áo, cô ức ức nhìn anh. Em không phải là cái loại phụ nữ tùy tiện đó. Ngón tay lại vuốt lại sợi tóc hơi có vẻ xốc xếch của mình, nhãn thần bén nhọn của Trác Dương nhìn cô. Cái cô gái nhỏ này đánh người xong còn dùng cái vẻ mặt vô tội lại uất ức nhìn anh là sao? Giống như người bị đánh là cô vậy. Chỉ là chuyện này cũng chỉ để bày tỏ cô cùng với những cô gái cả ngày bám lấy anh không thả, dùng tận tâm tận kế nghĩ quấn lấy anh kia là không giống nhau. Mới vừa rồi không phải em cũng giống như anh, vô cùng thích thú? Thích, nhưng không phải nói là sẽ năm lần bảy lượt dung túng cô, anh thế nào cũng không thể chịu được tự nhiên bị một cô gái đánh, hơn nữa còn là ở vào thời điểm này, đang trong tình cảnh máu huyết sôi trào, làm cho anh không nhìn được liền mở miệng chửi thề. Sắc mặt thoáng chút tái nhợt, thần sắc bị thương lập tức xuất hiện ở trên mặt của Sở Nhan. Đây chính là mục đích theo đuổi của anh sao? Muốn em làm ấm giường anh, muốn lấy được thân thể của em, luôn miệng nói yêu thích em, thật chất là chỉ muốn thỏa mãn bản chất thời săn phụ nữ của anh mà thôi. Lời công tử phong lưu như anh rốt cuộc có biết cái gì gọi là tình yêu hay không? Cái hiểu được gọi anh hiểu chỉ là dục vọng mà thôi. Nửa mặt tràn ngập hốc mắt của cô, trong giọng nói nồng đậm tiếng khóc, khàn giọng thét với anh. Trong mắt anh rốt cuộc em là cái gì? Chỉ là một chiến tích huy hoàng của anh sao? Hay lại là một kỷ luật không quan trọng khác? Đàn ông các anh đều là một dạng, nhớ mãi không quên chỉ là thân thể của phụ nữ. Tất cả đều là sói đòi lúc cừu. Tôi chán ghét các người. Trác Dương không nhìn được mà đỏ sắc mặt bởi vì sự than thở khóc lóc lên án của cô. Không, anh cũng không nói với cô như vậy. Anh là thật lòng thích cô, cũng không phải là chỉ vì muốn lấy được thân thể của cô. Có lẽ anh đã quá nóng vội, dọ sợ cô. Nhan Nhan à, anh đi về phía cô, đưa hai tay ra muốn trấn an cô. Ngón tay của anh mới vừa đụng vào cánh tay của cô, Sở Nhan liền coi như là con thỏ, bị giật mình né tránh, căm giận trừng anh. Tránh ra, đừng đụng vào tôi. Trác Dương ảo não thở dài, trong lòng phiền não không dứt. Nhan Nhan, đừng như vậy mà, anh là thật yêu em, không phải giống như em nghĩ đâu. Nếu như anh muốn cùng với một người phụ nữ lên giường, còn cần phải lừa gạt sao? Còn có rất nhiều người phụ nữ mà anh lựa chọn, nhưng anh chỉ muốn em. Anh cuồng ngạo tuyên cáo muốn lòng của cô. Anh nói dối, tôi sẽ không tin anh nữa. Là người như anh không xứng đáng với tình yêu của anh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Giải thích của anh làm cho cô cảm giác bị nhục nhã, không chịu lời nói, chỉ muốn hung hăng tổn thương anh. Quả nhiên Trác Dương trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nụ cười âm lãnh nổi lên gương mặt của anh, đi từng bước tới chỗ cô. Ngũ quan tuấn lãng giờ phút này làm cho người ta có một cảm giác không thực, giống như ma vương sắp cắn người. Không khí bởi vì động tác của anh mà biến đổi khác thường, giống như đã bị ngưng kết lại, nặng nề làm cho người ta khó thở. Sợ nhà ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình, trong đầu cảnh sát cao độ, muốn né tránh nhưng hai chân lại nặng như là rót đầy chì, nặng nề đến vô phương di động, chỉ có thể đứng dựa vào tường. Càng chặt môi, nhìn anh chậm rãi đến gần. Mỗi một bước đều khiến dương khí còn lại trong động ngực của cô bước ra ngoài, đến cuối cùng giống như là bức cô thở không nổi. Tốt, em nói tình yêu của anh làm cho em cảm thấy ghê tởm. Vậy anh sẽ làm cho em biết cái gì thực sự gọi là ghê tởm. Anh tiến tới gần cô, một tay chống đỡ trên tường, một tay kia nắm lấy cằm lanh lảnh của cô, lập tức cánh môi nóng rực như lửa áp lên. Buông tôi ra, Sở Nhan dùng rằng, nhờ sức lực chênh lệch quá xa, làm cho phản kháng của cô không hề có tác dụng. Dưới bàn tay của anh, dễ dàng vô hiệu hóa tất cả sự phản kháng của cô, chỉ có thể mặc cho chiếc lưỡi nóng bỏng lực của anh thẳng tiến công thành. Ta cần ta cứ lấy, chiếm cô mỗi một phần hương thơm ngọt ngào của cô. Sở Nhan như cũ dùng rằng khước từ, mặc dù cô thích anh, nhưng cô không muốn bị anh đối đãi như vậy, tự như đối đãi kỹ nữ đê tiện. Tùy ý cợt nhã thân thể của cô, cha đạp tôn nghiêm của cô. Nhưng cô để tay mảnh khảnh của cô bị anh vững vàng cầm giữ, hai chân mềm mại cũng bị đầu gối mạnh mẽ của anh áp chế. Cô hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát, trong nháy mắt chỉ có thể trở nên vô dụng dưới ánh mắt sáng quắc của anh. Anh tận tình thưởng thức mọi lưỡi của cô, nhưng không giống như là trước kia say mê nhắm mắt lại, mà là trừng mắt nhìn cô, dùng ánh mắt như là mũi tên nhọn hung hăng nhục nhã cô. Trong đôi mắt màu hổ phách kia chứa đựng không còn là nồng đậm thâm tình, đó lại hoàn toàn chỉ là sự âm hiểm vô tình, làm cho tâm trạng yếu đuối của cô trở nên căng thẳng, đau đến nỗi toàn thân run lên, không còn sức lực cùng anh giằng co. Tuyệt vọng chậm rãi khép lại đôi mắt yếu đuối, làm tự Sở Nhan đến mềm mại tiếp nạp anh. Trác Dương hài lòng buông hai tay của cô ra, đòi mồi nóng hổi hạ xuống chiếc cổ cô, sau tay ngực in lên dấu vết đỏ hồng chỉ truyền thuộc về anh. Hai tay của anh cũng giống như là có ý thức của riêng mình, xuyên qua toàn toàn quần áo, phủ lên tấm lưng mịn màng của cô. Một bàn tay khác liên tục chiến đấu ở trước ngực mềm mại cô. Xúc cảm mềm mại đặc biệt này làm cho anh quyến luyến, yêu thích, không muốn buông tay. Nồng đậm đau đớn trong nháy mắt xâm chiếm cả trái tim của Sở Nhan. Cậu ý coi thường việc Trác Dương ở trên người cô, tạo ra đủ loại cảm giác. Cô nhẹ giọng nói, thanh âm là khác thường rõ ràng. Trác Dương, nếu như anh muốn dựa vào thân phận phó tổng tin anh làm nhục tôi như thế này, tôi sẽ hận anh cả đời, vĩnh viễn xem thường anh. Lời của cô từng chữ rõ ràng rớt vào trong tai của Trác Dương, dập tắt tràn đầy lửa dục vọng trong lòng anh, nhưng đã thành công kích thích tràn đầy lửa giận trong lòng anh. Nắm thật chặt hai gò má tái nhợt của cô, anh tức giận gầm nhè. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào câu dụ phụ nữ lên giường của một công tử phong lưu. Đây không phải là những điều em nói sao? Em nói em sẽ không bỏ qua cho anh. Em có hận anh hay không, anh đã không cần thiết. Nói xong lời cuối cùng này, đôi mắt trong suốt của anh hiện lên màu sắc thống khổ. Đáng tiếc Sở Nhan đôi mắt nhắm chặt như chưa từng nhìn thấy. Trác Dương bởi vì cô nhắm chặt hai mắt chẳng quan tâm, thần sắc hờ hững, từ từ cuồng nộ, không thể tiếp tục ức chế. Hai tay của anh hung hăng xoa nắng thân thể cô, tân tình phút phê, muốn mượn chuyện này hung hăng tổn thương cô, bảo hộ tự ái của chính mình. Khi bàn tay của anh chạm đến chiếc váy ngắn của cô, phương dọc bọc đùi mềm mại tinh tế của Sở Nhan không tự chủ co rúm người lại. Sự giả bộ kiên cường hoàn toàn hỏng mất, sự e ngại sợ hãi nhất thời xông lên tim. Hai hàng nước mắt lạnh như băng từ gương mặt tái nhợt của cô trượt xuống. Đôi mắt sương mù đẫm lệ của cô nhìn lên khuôn mặt mơ hồ của anh. Tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi đối cuộc đã làm điều gì sai? Cô buồn bã tố cáo. Trác Dương tức giận điên cuồng nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của cô tràn đầy nước mắt cùng với sự lên án bên trong. Sự giận dữ của anh tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy chua xót trưởng đào trái tim của anh. Êm ái thở dài, anh muốn dùng tay lau nước mắt trên má của cô. Sở Nhan lại sợ hãi nghiêng đầu lẩn tránh. Trong lòng anh đau đớn, lùi sang một bước. Anh vừa lui ra, Sở Nhan liền ôm thật chặt cơ thể của mình, thân thể nhỏ nhắn run rẩy càng mãnh liệt. Anh tránh ra, không được chạm vào tôi. Cô nhỏ giọng kêu gào. Trác Dương nhìn cô, trong lòng đầy tràn bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, một người trên tình trường dọc ngang tới lui như anh cũng sẽ có lúc vì nước mắt của một cô gái mà tay chân rối loạn, không thể tiếp tục tiêu sái tự nhiên. Thật chẳng lẽ là báo ứng sao? Trong đầu báo sát hiện lên những lời nói của Lữ Phỉ lưu lại hôm đó. Chỉ mong có một ngày cũng sẽ xuất hiện một cô gái làm cho anh biết cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Có lẽ cô gái đó đã xuất hiện tại trong đời anh rồi, mà anh quả thật cũng đã mơ hồ hiểu được cảm giác đau lòng đó rồi. Anh không muốn tổn thương cô, thật sự là không muốn. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc đến bộ mặt đỏ lên, thân thể yếu đuối càng không thở nổi. Anh thật là thống hận mình. Hùng hăng một quyền đấm lên vách tường bên cạnh. Vịch một tiếng, thời gian giống như dừng lại, không gian trống trải bên trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh mịch đến kinh người. Sở Nhàn đang khóc thút thít, anh sững sờ đứng im bên cạnh kinh ngạc nhìn. Cả người trong giường phát ra khí thế kinh người. Quả đấm của anh vẫn chống đỡ ở trên tường, dần dần mặt tường trắng tinh, không tì vết xuất hiện vết máu đỏ tươi. Tạ của anh bị thương, cô ý thức được sự thật này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng muốn ngất xỉu. Từ nhỏ, cô đặc biệt là sợ thấy máu, bất luận của mình hay là của người khác, mà lúc này trước mặt cô chính là máu của anh, đầu óc của cô càng hỗn loạn hơn. Anh... Cô ngập ngừng, chỉ muốn nói anh nhanh lên xử lý vết thương. Nếu như em thật sự chán ghét anh như vậy, vậy anh cũng chỉ biết thức thời mà biến mất trước mặt của em. Trên mặt của anh hiện lên mỉm cười tịch mịch. Cô còn chưa kịp nhận thức rõ ràng được anh muốn nói những gì, thì Trác Dương đã quyết định xoay người rời đi. Anh quả nhiên nói được là làm được. Sở Nhàn mất ngủ cả đêm, mang theo đôi mắt gấu mèo đen kịch. Tới tình áo thì mới biết, Trác Dương sáng nay đã đi Nhật Bản, đàm phán vấn đề cung ứng nguyên liệu. Anh đi rất vội vàng, cũng không nhắn lại cái gì. Quả thật Sở Nhàn như bị sét đánh ngang tay, đứng ngay tại chỗ không nói được lời nào. Trong lòng cô, trong đầu chỉ có một tin tức. Anh đi rồi, thật sự biến mất trước mặt cô, không lưu lại một câu nào. Anh đi rồi, không cần cô nữa. Nói không ra là thương tâm hay là hoàn toàn tuyệt vọng, Sở Nhàn một mảnh mờ mịt, căn bản là không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Ngồi ở một chỗ của mình, hùng hăng cắn môi bằng tay, trong hốc mắt nước mắt đã đảo quanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thật sự rất hận mình. Ngày hôm qua tại sao lại nói những lời đáng chết như vậy, đem chuyện biến thành như hiện tại, trở thành một cục diện không thể phản hồi. Trác Dương đi rồi, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy cô. Nhưng cô thật sự không phải là cố ý nói những lời đáng giận kia đối với anh. Cô chỉ là nhất thời nóng giận, chỉ là lòng cô đang rối loạn. Thật sự là, thì nói cho cùng, cô chỉ là sợ anh là một người luôn luôn phóng đãng. Sau khi có được cô rồi, sẽ vứt bỏ cô như là chiếc xe cũ, lười phải nhìn thêm một cái. Cô sợ, thật sự là rất sợ. Anh từng có quá nhiều người phụ nữ, cô sợ mình đến một lúc nào đó, rồi cũng chỉ trở thành một cái tên trên bảng danh sách phong lưu của anh. Ngoài ra, không còn có ý nghĩa nào khác. Cô là thật sự yêu anh, cho nên càng không thể chịu nổi, chỉ là không nghĩ tới. Kết quả lại vẫn là như vậy. Vốn tưởng muốn vì những lời nói tổn thương mà cô gây ra cho anh ngày hôm qua, đến xin lỗi anh, xem ra là không cần. Anh không muốn nhìn thấy cô. Có lẽ đây chính là định mệnh chăng? Nhất định bọn họ là vô duyên, anh là kiên quyết rời đi sau khi cô thật lòng yêu anh. Gương mặt nhanh chóng rơi xuống, làm ướt mu bàn tay của cô, cũng làm ướt đẫm sự thống khổ trong lòng của cô. Sở Nhàn, giọng nói cô ý đè thấp, đã quấy rầy sự suy nghĩ mê muội của Sở Nhàn. Mờ mịt xương mắt, nhìn thấy trước mặt cô là một phu nhân cao quý xinh đẹp. Nhìn bộ dạng của bà ấy, nhiều nhất cũng chỉ là 40 mấy tuổi. Tóc đen vòng búi gọn lên đầu, trang điểm điềm đạm, một bộ đồ công sở vương người, trên sống mũi thanh tú, mang một đôi mắt khiến, cặp mắt lấp lánh có hồn, sợ tai nhấc chân, điều phong tình vạn chủng, nhưng cũng làm cho người ta không dám nhìn gần. Làm nhào nhào tự tới bên cạnh của Sở Nhàn, giật nhẹ ống tay áo của cô, tận lực giữ vững khuôn mặt tươi cười, miệng nhìn bắt đầu với những động tác độ cao khó, nhỏ giọng nhắc nhở. Vị này là tổng giám đốc phu nhân, đang gọi cô đó, còn không phải trả lời nhanh. Tổng giám đốc phu nhân, đó không phải là mẹ của Trác Dương sao? Tổng giám đốc phu nhân khỏe. Sở Nhàn cả kinh mà không còn chút máu, vội vàng không người hành lễ. Ai ngờ vịt một tiếng, bụng đụng vào một góc bàn, đau đến lạ nổi cả mặt trắng xanh. Lạc Yến tổng giám đốc phu nhân thoáng qua một tia sáng, không biết là vui hay buồn, lại khẽ vuốt cằm, tào nhã mỉm cười, dáng vẻ tào nhã. Sở tiểu thư là thư ký thân cận của Trác Dương. Dạ đúng, tổng giám đốc phu nhân. Sở Nhàn kính cẩn đáp lại. Tốt, mọi người tiếp tục công việc đi. Sở tiểu thư, mời đi theo tôi. Lạc Yến đi về phía phòng làm việc của Trác Dương, Sở Nhàn gấp rút đi theo. Vừa vào cửa, Lạc Yến vừa ngồi xuống ghế của Trác Dương, ý bảo Sở Nhàn đóng cửa. Sở tiểu thư, người vào tình áo cũng chưa lâu đúng không? Lạc Yến mở miệng hỏi cô. Đúng vậy, chỉ mới 2 tháng. Công việc đã quen thuộc chưa? Dạ, rất tốt, đồng nghiệp ở đây đối với tôi cũng rất tốt, tất cả mọi người đều rất quan tâm. Cô Hiền Hòa cười một tiếng, nghĩ đến người ngồi trước mặt là mẹ của Trác Dương, cảm giác cũng rất thân cận. Còn Trác Dương, nó cũng đặc biệt là quan tâm chăm sóc cô. Sở Nhàn kinh ngạc, Phó Tổng đối với mọi nhân viên cũng rất chu đáo, cũng rất tốt với mọi người. Tất cả chúng tôi cũng rất tôn kính anh ấy. Lạc Yến nắm tay lại đặt trên bàn, chăm chú đưa mắt nhìn cô. Nhưng tôi lại nghe nói, cô cùng Trác Dương lại rất gần gũi, dường như không chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Sở Nhàn không biết Lạc Yến hỏi câu này là đang thử dò xét cái gì, nhưng cô dựa vào tình hình thực tế nói thẳng. Đúng, tôi cùng với Phó Tổng đang kết giao. Cô không biết theo tình hình quan hệ trước mắt của cô cùng với Trác Dương còn có tư cách tuyên bố như thế hay không, nhưng cô thật không tự nói với mình, cô cùng Trác Dương đã xong rồi. Lần này đổi lại là Lạc Yến ngẩn ra, mặc dù biết rõ quan hệ của hai người, vẫn không ngờ tới Sở Nhàn sẽ ở trước mặt bà thẳng thắn thừa nhận như vậy. Cô gái này dựa vào cái gì? Là do Trác Dương đối với cô quyến luyến trầm mê sao? Xem ra cô cũng không phải là đơn thuần như biểu hiện bên ngoài. Bà khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại không truyền lên đôi mắt đen lạnh như băng. Sở tiểu thư tương đối thẳng thắn, tôi thích nhất giao thiệp cùng với người như vậy, vậy tôi cũng sẽ nói thẳng. Tổng tài phu nhân có cái gì phân phó, không ngại nói thẳng. Lạc Yến thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt của Sở Nhàn, từng chữ nói. Tôi hy vọng Sở tiểu thư rời xa con tôi. Ầm ầm nổ vang, một câu nói của Lạc Yến như tiếng sét giữa trời quang nổ vang trên đầu của Sở Nhàn. Trời đất biến động, thế giới ở trước mắt cô lay động. Tổng tài phu nhân, bà đang nói cái gì? Trừng mắt lớn, Sở Nhàn hy vọng là mình nghe lầm. Tôi hy vọng cô rời xa con trai của tôi. Lạc Yến nghiêm túc lặp lại, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt của cô, không hề chớp mắt, đánh vào ảo tưởng nhỏ nhoi của cô. Sở Nhàn vẻ mặt ngỡ ngàng, dần dần hiện lên vẻ đau thương mỉm cười. Đây chính là ý định đến đây hôm nay của tổng tài phu nhân sao? Đúng vậy. Tôi biết đối với Sở tiểu thư mà nói, hành động của tôi nhất định là rất tùy tiện, nhưng là một người mẹ, tôi không thể không làm như vậy. Nghe nói cha của Sở tiểu thư gần đây có vấn đề chuyện tiền bạc, có lẽ là có chút hỗn đốn khó khăn, chút chuyện nhỏ này tôi có thể giúp được. Đây là chi phiếu 10 triệu, coi như là lễ ra mắt lần đầu tôi gửi Sở tiểu thư. Lạc Yến đem tờ chi phiếu đẩy tới hướng của Sở Nhàn, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người là nụ cười cao ngạo, giống như là con khổng tước kiêu ngạo. Sắc mặt của Sở Nhàn thay đổi, tầm mắt vừa buông xuống, bỗng dưng nâng lên, nhìn vào mắt Lạc Yến. Tôi chỉ muốn biết, chuyện bà tới tìm tôi, Trác Dương có biết hay không? Lạc Yến trầm mặt mấy giây mỉm cười. Dĩ nhiên, câu trả lời của bà lập lờ nước đôi. Sở Nhàn trực giác lại cho là việc Lạc Yến cầm tiền tới nhục nhãn mình là ý của Trác Dương. Hơi sau một cái, cô cố gắng đè xuống trái tim chua xót mãnh liệt. Bà có thể nói cho tôi biết, Trác Dương tại sao lại muốn đi Nhật Bản, tại sao lại vội vàng đi như thế? Sở tiểu thư, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, những năm gần đây, Trác Dương vẫn phóng đãng không kiềm chế được như vậy. Loại phụ nữ ngây thơ như cô, hàng năm không biết tôi đã thay nó đuổi bao nhiêu người. Lạc Yên thở dài hơi rũ mắt xuống, mi mắt dài và dày, cúi xuống tạo thành một đường vòng cung hoàn hảo. Nhưng tình huống bây giờ đã khác trước. Đã đến thời điểm nó lập gia đình, cha của nó đã chuẩn bị sau khi nó kết hôn, liền đem công ty hoàn toàn giao cho nó. Bà nói vô tư, không để ý tới sắc mặt của Sở Nhàn, càng thêm tái nhợt, rồi nói tiếp. Cô nên hiểu, Trác Dương với cô là hai người không cùng thế giới. Nó có một tương lai tươi sáng, mà cô nghĩ mình là người phụ nữ thích hợp ở bên cạnh nó sao? Làm vợ nó phải có điều kiện tốt, cô thì có cái gì? Cái Trác Dương cần là một thiên kim tiểu thư, được xã hội thượng lưu bồi dưỡng, danh môn huệ tú, không phải là một cô gái, giống như là Sở tiểu thư bình thường như vậy. Người nó còn, giống như là một thiên kim của tập đoàn Húc Lâm, con gái chủ tịch Khâu mới phải, một cô gái có thể trợ sức nó về mặt sự nghiệp, cô hiểu chưa? Cho nên, bất luận đối với cô, hay là đối với Trác Dương mà nói, cô rời đi đều là lựa chọn tốt nhất. Lạc Yến không nhanh không chậm trần thuật, dần dần rút đi tất cả máu trên người của Sở Nhàn. Sắc mặt của cô giống như là tờ giấy trắng, ngón tay dùng hết hơi sức xoắn chặt vạt áo, gân xanh trên mu bàn tay dần dần lộ ra. Ngồi ở trong ghế mà thân thể lảo đảo muốn ngã, tự như đã không chịu nổi sắp té xỉu. Nhưng thời trong lòng của Lạc Yến hiện lên một tia không nở, nhưng lập tức liền bị cô hung hăng đè ép xuống. Sở tiểu thư, tôi tin tưởng cô là một cô gái thông minh. Vì tương lai của mình, tôi nghĩ cô cũng sẽ không ngu ngốc, đem tâm tư tình cảm của mình hướng tới nơi không hề có hồi đáp. Cô cùng với Trác Dương có thể nói là không thể nào có tương lai. Bà không ngừng cố gắng và khiến cho Sở Nhan hoàn toàn chết tâm. Thật tình thì nói, vì hôn phu Lâm Thiên Sinh ngày trước của Sở tiểu thư không phải là tốt vô cùng sao? Tình hình kinh tế cũng không có trở ngại, càng không nói tới là anh ta đối với Sở tiểu thư một lòng say mê. Đối với một người phụ nữ mà nói, đây mới là hạnh phúc nhất. Sở tiểu thư thông minh như vậy, tin tưởng sẽ biết cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Lạc Yến nói chưa xong, liền bị Sở Nhan lạnh lùng cắt đứt. Tôi không muốn nghe những thứ này, tôi chỉ muốn biết có phải Trác Dương nói bà tới tìm tôi hay không? Những lời này có phải là anh ta bảo bà nói với tôi hay không? Cùng Sở Nhan nhìn nhau, Lạc Yến thở dài. Trác Dương muốn tôi chuyển lời với cô, nó không muốn gặp cô nữa. Những lời này cũng không phải là nói láo, nhưng cũng chưa hoàn toàn là nói ra thật tình. Trác Dương muốn bà chuyển lời cho Sở Nhan là tạm thời không muốn gặp cô, hy vọng cho nhau một chút thời gian, cùng với không gian tỉnh táo suy nghĩ, tìm hình thức bên nhau thích hợp hơn. Nửa đoạn đối thoại sau, liền bị Lạc Yến cắt xuống, kết quả biến thành ý nghĩa ngược lại hoàn toàn. Sở Nhan hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng một mảnh lạnh như băng. Mặc dù biết rõ kết quả là như vậy, nhưng chính ta nghe thấy, tâm vẫn là hung hăng coi rút đau đớn. Thẫn thờ đứng lên, xoay người rời đi, cô lẩm bẩm nói. Tôi hiểu rồi, tất cả đều hiểu, tỉnh mộng, tất cả đều kết thúc. Nhớ tới từng ly từng tí, những chuyện trong mấy tháng này, từ lúc đêm sáng sinh, giữa nhành tầm gửi ôm hôn, mãi cho đến tình cảnh quyết liệt ngày hôm qua trong phòng làm việc, rất nhiều cảnh tượng rõ ràng từ trong đáy lòng hiện ra. Thật ra thì bọn họ cũng là không nên bắt đầu, cho nên mới có hiện tại kết thúc không hiểu. Thậm chí ngay cả gặp lại anh cũng không có nói với cô. Mà cho đến lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được phần tình cảm của mình là sự chân thành tha thiết mà sâu nặng như thế nào. Nặng trĩu dặn xuống đáy lòng, cô hồ có cảm giác không chịu nổi. Vì cái gì mà cho tới thời điểm này bỏ lỡ, mới phát hiện ra mình căn bản không cách nào chịu đựng được thống khổ chia cách này chứ. Có lẽ thật ra thì cô chưa bao giờ có được anh đúng không? Cho nên căn bản là không có tư cách nói chuyện mất đi. Anh là ánh mặt trời, là một cơn gió, mà ánh mặt trời cùng gió đều không phải là những cái cô có thể nắm bắt được. Tất cả đều chỉ như là một giấc mộng. Mặt trời lên, mộng cũng tỉnh, không còn lưu lại cái gì cả. Mà lòng của cô cũng đã mất đi vào cái đêm sáng sinh đó, cũng không thể tìm về được nữa rồi. Đoạn ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên bóng đêm ập tới, cô mềm mại té xuống. Chương 8. Trác Dương rời Đài Loan đã 3 ngày, hoàn toàn không có tin tức. 3 ngày trước, cô tỉnh lại trong bệnh viện, mới biết mình đột nhiên té xỉu trong phòng làm việc. Là Lạc Yến phân phó tài xế Trác Gia đưa cô đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, cô một mình lặng lẽ rời đi bệnh viện và đến nhà nhốt mình trong phòng. Cái gì cô cũng không muốn nói. Ngày thứ hai cô mang đơn xin từ chức tới gửi tin áo, muốn cứ như vậy chặt đứt tất cả quan hệ với Trác Dương. Nếu anh không còn quý trọng đoạn tình cảm này, cô cũng sẽ không vô liêm sỉ mà bám lấy anh. Cô vĩnh viễn không có cách nào quên. Lạc Yến thở dài nói với cô. Trác Dương muốn tôi chuyển lời với cô, nó không muốn gặp cô nữa. Vào thời khắc đó, lòng của cô đã hoàn toàn vỡ nát, không thể phục hồi như cũ. Có lẽ cả đời này cô nhất định là cô độc, nhưng cô không thể khóc, không thể kêu gào, thậm chí là không thể tự thương cảm cho bản thân, chỉ có thể tan nát cõi lòng sao yên lặng chịu được, chỉ vì đây là lựa chọn của mình. Biết rõ Trác Dương như một cơn gió, lại cho rằng mình có thể nắm giữ được, có thể khiến anh không còn phong lưu. Đến cuối cùng chính bản thân mình đã bị cơn gió ấy cuốn đi, lòng của cô cũng bị cơn gió ấy cuốn bay tất cả, chỉ còn lại là sa mạc khô cằn, không có một cái ốc đảo nhỏ nhoi vì ánh mặt trời hy vọng nữa, chỉ còn lại là bóng tối vô tận. Rốt cuộc bây giờ cô đã hiểu, dù biết ở chung với Trác Dương một chỗ thì trước sau gì kết cục cũng chỉ là tuyệt vọng sâu sắc, dù biết rõ sẽ không có tương lai nhưng vẫn không có sức lực ngăn cản mình hãm sâu vào đó. Những ký ức cùng anh trải qua, tất cả đều biến thành cát mịn đang dần trôi tuột khỏi tay, gió thổi phớt qua từng chút, dần dần biến mất, không để lại bất kỳ vết tích nào. Tình yêu kéo dài không tới 3 tháng,

Đã như vậy, em có thể yên tâm đồng ý với anh rồi chứ? Sở Nhàn vội vàng rút tay lại, nhìn hắn bộ mặt nghiêm túc. Chỉ kịp, em phải nói rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net